Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4497, nhìn mãi quen mắt, gặp không tươi. Nếu như chỉ là khảo nghiệm Kim Hạo có phải hay không thích hợp làm đại đệ tử, cái kia khảo nghiệm Kim Hạo là có thể a. Tại sao trước đó còn muốn cho Đô Thiên cũng đi khảo nghiệm đâu? Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ trong nội tâm căn bản cũng không có khuynh hướng tính, mặc dù nói điên đảo ngũ hành giới bên trong quy củ, ai trước bái vào môn hạ, người đó là khai sơn đại đệ tử. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ thế nhưng là ngực có đồi núi chi nhân, nơi nào sẽ bị những cái kia quy tắc trói buộc. Mà lại từ trên thực tế nói, cái thứ nhất đứng ra đạt được tiên sinh chỉ điểm đúng là Kim Hạo, thế nhưng là Chu Hoành Vũ chỉ là điểm ra sai lầm của hắn, cũng không có truyền cho hắn bản lĩnh thật sự a. Cái thứ nhất đạt được sư phụ chỉ điểm, đồng thời truyền thụ tuyệt kỹ là Đô Thiên, mà lại trên thực tế cũng là Đô Thiên cái thứ nhất được rồi bán sư chi lễ, mà lại tiên sinh cũng thụ. Lại nói căn bản một điểm, kỳ thực cho tới bây giờ Chu Hoành Vũ cũng không có thu đem hai người thu làm môn hạ. Bởi vậy nói ai nhập môn sớm ai nhập môn muộn căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đô Thiên gật đầu nói, ngươi nói điểm này ta cũng nghĩ đến, chỉ bất quá ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Ngoặc kép, quên đi cái gì? Ngoặc kép. Nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, có điều rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra, lắc đầu. Kim Hạo nói, ngươi nói là ngươi tiến lên thương lượng thất bại, mà ta thương lượng thành công, cho nên ta liền thắng, ta chính là đại đệ tử rồi. Ngoặc kép, cười khổ nhún vai. Đô Thiên nói, ngươi thắng khảo nghiệm, ngươi tự nhiên là đại đệ tử, không phải như vậy sao? Ngoặc kép, ha ha. Kim Hạo nói, ngươi đem thắng bại nhìn quá trọng yếu, có lúc thắng chưa chắc là thắng, có lúc bại cũng chưa hẳn là bại. Ngoặc kép, ta không biết tiên sinh là thế nào nghĩ, bất quá đổi ta là tiên sinh, ta nhất định sẽ tuyển ngươi làm đại đệ tử. Ngoặc kép, ha ha ha. Nghe được Kim Hạo lời nói, Chu Hoành Vũ phá lên cười. Nguyên bản Chu Hoành Vũ không nghĩ thu hai người làm ký danh đệ tử, bất quá càng là tiếp xúc Chu Hoành Vũ thì càng phát hiện hai người này không đơn giản, hai người đều là phi thường thông minh, vô cùng người có tài hoa, mà lại lá gan đều rất lớn, vô cùng có bá lực. Bất quá, Kim Hạo vị trí xã hội tầng thứ tương đối thấp, làm lên sự tình đến, tuy nhiên không đến nỗi nói là đạt mục đích không từ thủ đoạn, lại cũng sẽ không bị quá nhiều khuôn sáo chỗ ước thúc. Mà Đô Thiên khác biệt, hắn là một cái vô cùng giảng liền quy tắc, phi thường chú trọng quy củ người. Mỗi tiếng nói cử động, đều muốn hợp lễ pháp, hợp đạo đức, hợp quy củ, đi đến chính, ngồi đầu, đường đường chính chính, cho dù lại bắt bẻ người, cũng tìm không sinh ra sai lầm. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cười to dáng vẻ, Kim Hạo cùng Đô Thiên đều mong đợi nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Giờ này khắc này, Kim Hạo cảm thấy Đô Thiên thích hợp làm đại đệ tử. Dù sao, đều trời mặc dù thương lượng thất bại, nhưng là Đô Thiên phong cách hành sự có thể nói là to lớn hùng vĩ, có lý có cứ, tiến thối có độ, cho dù thương lượng thất bại cũng không hại hình tượng bản thân cùng uy nghiêm. Từ hắn tới làm đại đệ tử, làm tiên sinh môn hạ đệ tử đại biểu, bề ngoài là không có gì thích hợp bằng. Mà Đô Thiên xem ra Kim Hạo càng thích hợp làm đại đệ tử. Vừa đến tại cùng Kim Hạo so đấu bên trong, hắn là thất bại một phương, đã có trận đấu, cái kia thắng bại liền là vô cùng trọng yếu, hết thảy đều muốn theo quy tắc tới, không thể nói người thắng bị đào thải, kẻ bại ngược lại được trúng tuyển. Cách làm như vậy căn bản là không có biện pháp phục chúng, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều chỉ trích. Thứ hai, Kim Hạo thịnh hành phong cách không bám vào một khuôn mẫu, sẽ không bị khuôn sáo trói buộc chặt tay chân. Xử lý sự vật năng lực mạnh hơn. Có thể tốt hơn trợ giúp tiên sinh. Vì tiên sinh phân ưu giải sầu. Đối mặt hai người nhìn chăm chú. Chu Hoành Vũ cầm lấy chén trà. Uống một ngụm trà thơm. Theo sau lạnh nhạt nói. Ý nghĩ của các ngươi đều đúng. Chỉ bất quá. Khẽ đặt chén trà xuống. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu nhìn hai người nói. Tại sao? Nhất định muốn bài xuất một cái thứ tự. Phân ra trên dưới cao thấp đâu. Ngoặc kép. Cái này. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Đô Thiên ngạc nhiên nói. Nếu như ngay cả. Trước sau. Cao thấp. Trưởng ấu cũng không có. Cái kia không triệt để lộn xộn. Thành một đám người ô hợp sao. Ngoặc kép. Dừng lại. Ngoặc kép. Đô Thiên thanh âm chưa dứt. Chu Hoành Vũ liền đưa tay ngăn lại hắn. Nhíu mày. Nói. Ta xác thực không có ý phân ra trước sau cùng cao thấp. Thế nhưng là ta. Thời điểm nào nói qua. Đại đội trưởng ấu đều không phân rồi. Ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Đô Thiên ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là. Liền trước sau cùng cao thấp đều không phân. Quang điểm trưởng. Ấu. Ta hiểu được. Đô Thiên nói. Ý của tiên sinh nói là. Nhập học trò của ngươi. Đều là tay. Chân. Lẫn nhau ở giữa. Chỉ lấy trưởng ấu sắp xếp. Không không không. Đô Thiên thanh âm chưa dứt. Kim Hạo liền ở một bên giới mặt nói. Tiên sinh. Mới nói bất phân cao thấp cao thấp. Cũng không phải hàng thứ tự. Người điều. Này sao còn mở miệng nuốt một cái sắp xếp. Ngoặc kép. Vào Chu tiên sinh môn hạ. Mọi người liền đều là người một nhà. Mặc dù mọi người tuổi tác. Đúng là có mọc già ấu. Nhưng là lớn tuổi người. Nhất. Định phải yêu thương che chở tuổi nhỏ người. Mà tuổi nhỏ người. Nhất định phải. Tôn trọng kính yêu lớn tuổi người. Ở đây trên cơ sở. Mọi người thân như một nhà. Lẫn nhau hỗ trợ. Lẫn nhau ở giữa. Là bình đẳng. Cũng không ai cao ai thấp nói chuyện. Nghe được Kim Hạo lời nói. Đô Thiên trong nháy mắt giật mình. Tán thưởng mà. Nói. Tốt như vậy. Tốt như vậy a, làm gì nhất định muốn bài xuất thứ tự đâu. Cho dù là ca ca. Cũng chưa chắc nhất định phải nhường đệ đệ nói gì nghe nấy. Nha. Có khó khăn. Mọi người liên hợp lại. Liên thủ giải quyết phiền phức. Đến nỗi ai là chủ sự tình người. Cái kia cũng không phải từ trưởng ấu thứ tự. Quyết định. Ai am hiểu hơn phương diện này sự vật. Ai liền đứng ra chủ trì. Lẫn nhau ở giữa. Chỉ có phân công khác biệt. Lại không có cao đê quý tiện có. Khác. Ngoặc kép. Nói đến đây. Kim Hạo cùng Đô Thiên. Đồng thời quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Muốn. Nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Có phải là tiên sinh suy nghĩ. Đối mặt hai người nhìn chăm chú. Chu Hoành Vũ nhún vai nói. Cái này có thể đều là các ngươi chính mình nói. Bất quá ta cảm thấy dạng này cũng quả thật không tệ. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ trên dưới nhìn một chút Kim Hạo, nói, người đã muốn gia nhập ta môn hạ, như vậy rất nhiều chuyện, người có thể nghĩ kỹ. Kim Hạo lúc này mới ý thức được, hắn còn không cho Chu Hoành Vũ một cái công. Đạo đây, Kim Hạo nói, tiên sinh, ta đã nghĩ rất rõ ràng, rất thấu, triệt, mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ nói. Đã như vậy, vậy ngươi nói một chút ngươi. Ý nghĩ đi, dùng lực nhẹ gật đầu. Kim Hạo nghiêm túc lên biểu lộ. Tại gia nhập Chu Hoành Vũ môn hạ trước đó, Kim Hạo cùng Đô Thiên đều chỉ có thể xưng hô Chu Hoành Vũ vì tiên sinh. Thế nhưng là một khi gia nhập Chu Hoành Vũ môn hạ, vậy liền hoàn toàn khác. Biệt, cho dù chỉ là ký danh đệ tử, vậy cũng phải tôn xưng Chu Hoành Vũ một tiếng sư. Phụ mẫu cho ngươi sinh mệnh, đối ngươi có dưỡng dục tri ân. Thế nhưng là chỉ là dưỡng dục ngươi trưởng thành, là không đủ. Người không phải heo, không phải trưởng thành, liền có thể giết ăn thịt. Người sống một thế, là muốn truy cầu lý tưởng, truy tìm mộng tưởng, thực hiện, nhân sinh ý nghĩa. Lúc này, ngươi liền cần một cái sư phụ, vì ngươi truyền đạo, thụ nghiệp, giải, nghi hoặc. phụ mẫu dưỡng dục tri ân, cùng sư phụ ơn tài bồi, cái nào quan trọng hơn đâu. Về điểm này, Kim Hạo là nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như Kim Hạo cho rằng, phụ mẫu sinh dưỡng tri ân lớn như trời, phụ mẫu hết thảy mệnh lệnh đều phải thi hành theo. Như vậy đệ tử như vậy, Chu Hoành Vũ là không thu. Ta truyền cho ngươi một thân bản sự, kết quả ngươi phụ mẫu một câu, ngươi liền phản bội sư môn, thậm chí xoay đầu lại đến, đem mũi đao nhắm ngay sư phụ, đem sư phụ cả nhà tiêu diệt cửa. Thử hỏi, đệ tử như vậy, ai dám thu? Ta truyền thụ cho ngươi bản sự, cũng không phải hy vọng cũng có ngày ngươi quay lại tới đối phó ta. Câu cách ngôn kia thế nào nói tới? Dạy cho đồ đệ, chết đói sư phụ. Đừng tưởng rằng đây là một câu nói đùa. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy sớm đã là nhìn mãi quen mắt. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung, hai vợ ba con. Hết chương.